còn lưu ở nơi đây, ta sẽ cho rằng các ngươi muốn khiêu chiến ta. Đối với những cái kia vô tri bò sát, ta sẽ tay không đánh nổ bọn hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.